Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 517, chương 520, xây sơ cấp luyện khí các. Huyền Vũ lại vừa là hộ tông linh thú Huyền Vũ. Huyền Vũ lại đang trở nên mạnh mẽ. Đây nhất định là tông chủ đại nhân thần thông thủ đoạn. Khẳng định a, tông chủ đại nhân thật là càng ngày càng lợi hại. Thật là vô địch a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão lần nữa thấy như vậy dị tượng, rối rít kêu lên, ánh mắt kính sợ, giọng ước mơ, mang theo đối mạc bất phàm thật sâu kính ngưỡng. Quét, lúc này, Hạ Phong Thần từ phòng bế quan trung lao ra. Hắn cảm nhận được ngoại giới dị tượng, cho nên tỉnh lại, hơn nữa xuất quan, liền thấy không trung khổng lồ cự ảnh. Huyền Vũ, đây là thần thú Huyền Vũ sao? Hạ Phong Thần trợn to hai tròng mắt, trực lăng lăng nhìn, có chút khó tin. Không, không đúng, đây tuyệt là không phải thần thú Huyền Vũ. Muốn thật là thần thú Huyền Vũ, làm sao có thể chỉ có như vậy nhược lực lượng? Bất quá coi như là không phải thần thú Huyền Vũ, đó cũng coi là nắm giữ Huyền Vũ thần thú huyết mạch mạnh mẽ hộ tông linh thú rồi. Hơn nữa vẫn còn ở đột phá tăng lên, thật là lợi hại a. Này Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn quả nhiên không đơn giản, thập phần thần bí, tựa hồ còn ẩn núp to lớn gì bí mật. Những đệ tử kia cùng các trưởng lão luôn là thỉnh thoảng ở thảo luận cái gì tông môn kiến trúc. Bây giờ ta thương thế đã khôi phục hơn nửa, đã không ảnh hưởng hành động, có thời gian ta hẳn hỏi dò rõ ràng. Nhìn một chút này Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn rốt cuộc có cái gì thần kỳ phương. Trong lòng Hạ Phong Thần có quyết định. Ông, sau một tiếng, Huyền Vũ tăng lên ngưng, đạt tới cực hạn, thân thể lớn nhỏ đạt tới đường kính 9000 mét trình độ. Uy thế ngút trời, ẩn chứa một luồng chân chính thần thú oai rồi. Không chỉ có như thế, Huyền Vũ năng lực cũng có to lớn tăng lên. Giống, Huyền Vũ hoan hô gầm thét một tiếng, sau đó dáng thu nhỏ lại, biến thành một đạo huyền hoàng sắc lưu quang, biến mất không thấy gì nữa, lần nữa hòa tan vào rồi chính khí phong chính giữa. Quét, tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, dành riêng trường bào cũng thăng cấp thành công. Dạng thức ngược lại là không có phát sinh biến hóa quá lớn. Hay lại là trường bào màu tử kim, khí chất cao quý, ẩn chứa các loại uy thế. Chính thức tông chủ dành riêng trường bào mặc ở trên người Mạc Bất Phàm, khiến cho Mạc Bất Phàm khí chất tăng lên gấp đôi, uy nghiêm vô song, ẩn chứa thần uy. Không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm kiểm tra tin tức, danh xưng chính thức tông chủ dành riêng trường bào phẩm cấp, nhị phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ trường bào, có đồng đẳng cấp dưới tình huống phòng ngự mạnh nhất năng lực, có thể hoàn toàn ngăn cản minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ bất kỳ công kích, không cách nào đối tông chủ sinh ra bất cứ thương tổn gì, cao nhất có thể ngăn cản sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ một lần công kích. Mặt ngoài hoa lệ, vô cùng bức cách, làm nổi khí thế, như uy như ngục, đã hoàn toàn nắm giữ. Cao nhất chỉ có thể ngăn cản sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ một lần công kích. Đối với bây giờ ta tu vi mà nói, chỉ là nhị phẩm dành riêng trường bào cấp quá thấp. Điểm này lực phòng ngự chỉ có thể coi là có cũng được không có cũng được thôi. Mạc Bất Phàm xem, xong tin tức. Dù gì nói, ngược lại là này dành riêng trường bào mặt ngoài cực kỳ hoa lệ, làm nổi khí thế, ngược lại là một loại trang pê lê khí, mặc vào trường bào thì càng giống như tông chủ rồi. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, ông, trên người quang mang chợt lóe, trường bào biến mất, cái loại này như uy như ngục khí thế biến mất, thay đổi bình thường. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, kiểm tra thăng cấp sau Huyền Vũ, danh xưng chính thức tông chủ dành riêng hộ tông linh thú huyền vũ phẩm cấp. Nhị phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng hộ tông linh thú huyền vũ. Đã trải qua mấy lần thăng cấp, có thể chân thực hiển hóa, có bình thường linh trí, có thể tự động phân biệt cũng ngăn cản đối tông môn mang theo địch ý sinh linh. Có thể dung nhập vào tông môn đỉnh núi chính giữa. Thần phách cảnh dưới đây không cách nào dung chuyển huyền vũ thật sự chống lên phòng ngự màn sáng. Cao nhất có thể ngăn cản thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ công kích. Tông chủ đã hoàn toàn nắm giữ. Tăng lên không ít a. Mạc Bất Phàm xem xong tin tức. Gật đầu một cái. Cùng hắn muốn không sai biệt lắm. Huyền vũ đã tăng lên tới thần phách cảnh tầng thứ. Thật sự nâng lên phòng ngự màn sáng. Liền coi như là bình thường thần phách cảnh đều không cách nào đánh vỡ. Trọng yếu nhất vâng. Huyền vũ tăng lên tới nhị phẩm sau. Thật sự nâng lên phòng ngự màn sáng trở nên lớn mấy chục lần. Đã có thể mang toàn bộ bắc vực chủ phong bao phủ ở bên trong. Như vậy thứ nhất. Toàn bộ bắc vực chủ phong mới xem như thật chính tông môn miền đồi núi. Dành riêng trường bào cùng, dành riêng hộ tông linh thú cũng thăng cấp xong. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là nhìn về phía một cái nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng. Cũng chính là tông môn kiến trúc, sơ cấp luyện khí các. Sơ cấp luyện khí các, bắt đầu xây đi, Mạc Bất Phàm không có suy nghĩ nhiều. Tâm niệm vừa động. Chuẩn bị xây tân tông môn kiến trúc. Quét, chính khí phong cùng bắc vực chủ phong hình chiếu xuất hiện. Không gian ba chiều, lấy tỷ lệ nhất định hoàn toàn trả lại như cũ toàn bộ chính khí phong cùng bắc vực chủ phong. Hoàn mỹ phơi bày ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Ừ, chính là chỗ này rồi. Mạc Bất Phàm xác định vị trí. Hắn chuẩn bị đem sơ cấp luyện khí các xây ở bắc vực chủ phong. Khoảng cách dưới chân núi 1.000 mét vị trí, ngay tại trung cấp ngự thú các cách đó không xa, bắc vực chủ phong cao đến 10.000 thước, diện tích càng là mênh mông, xây ở nơi nào đều là giống nhau thực ra. Có hay không tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch xây sơ cấp luyện khí các? Nhắc nhở xuất hiện, ừ, Mạc Bất Phàm xác nhận, ông, 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch biến mất. Chuyển hóa thành một cổ lực lượng, khiêu động huyền ảo quy tắc, từ trên trời hạ xuống một đạo tử kim ánh sáng màu trụ. Bao phủ một nơi, không bao lâu, chùm tia sáng chính giữa, xuất hiện một cái ba tầng cao lầu các kiến trúc, cùng sơ cấp luyện đan các có 7-8 phần tương tự. Không có khác biệt quá lớn, bất quá tòa kiến trúc này trên tấm biển viết, sơ cấp luyện khí các, quét. Chùm tia sáng biến mất, chỉ còn lại có hư ảo kiến trúc. Chung quanh có vô số linh quang hòa tan vào hư ảo kiến trúc chính giữa. Dần dần ngưng tụ, tân tông môn kiến trúc đang xây tạo. Lần này, lại đưa tới chúng đệ tử cùng các trưởng lão chú ý. Một lần nữa nghị luận ầm ĩ, quan sát tân tông môn kiến trúc, thấy trên tấm biển kiểu chữ sau. Bọn họ cũng lớn khai đoán được cái tông môn này kiến trúc năng lực. Sơ cấp luyện khí các. Đó nhất định là cùng luyện khí có quan hệ. Liền muốn là sơ cấp luyện đan các như thế. Đại khái như thế. Quét. Sơ cấp luyện khí các xây chung. Thời gian. 12 giờ. Nhắc nhở pop up xuất hiện. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Đóng cửa nhắc nhở pop up. 12 giờ. Nằm trong dự liệu, từ từ các loại đi. Chính là không biết này sơ cấp luyện khí các tình huống lại sẽ là dạng gì. Hay lại là thiên địa linh hỏa sao? Hoặc là thứ khác, có chút mong đợi. Đùng, đùng, lúc này, tông chủ điện ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Thuộc hạ Hạ Phong Thần, cầu kiến tông chủ đại nhân. Hạ Phong Thần thanh âm, Mạc Bất Phàm khẽ cau mày. Sau đó đứng dậy, đi ra phòng ngủ, đi tới tông chủ điện đại sảnh, ngồi ở chủ vị, nhàn nhạt nói, vào đi, tạ tông chủ, két, cửa điện mở ra, Hạ Phong thần tâm tình hơi lộ ra thấp thỏm cùng khẩn trương. Hơi cúi đầu, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, khí tức có chút yếu ớt. Hiển nhiên thương thế vẫn chưa có hoàn toàn tốt. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Bất Phàm, sau đó quỳ một chân trên đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục